Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, 657 Mã Nhiên cùng chân ma. Nghe được Mã Nhiên lời nói này sau, Lam Hy cái trán gân xanh lóe ra, Tí Mục sắp nứt, hận không thể lập tức cùng hắn đồng quy vu tận. Hô, hô, chấm ngoặc kép, làm hai lần hít sâu sau, Lam Hy mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Hắn cắn chặt hàm răng, hung hãn nhìn chằm chằm Mã Nhiên, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thái. Đầy mặt lệ khí, táo bạo dị thường, có thể Mã Nhiên lại vẫn cứ thần thái bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm, vẫn chưa bởi vậy làm ra bất kỳ cái gì ứng kích hành vi. Thế nào? Mã Nhiên không úy kỵ tí nào cùng Lam Hy đối đầu ánh mắt. Ngữ khí ôn hòa nói, là thời điểm làm ra sự lựa chọn của ngươi rồi. Lam Hy chỉ cảm thấy ma âm rót tai, thần hồn rung động, tâm tư hỗn loạn đến cực điểm. Trong đầu một đoàn hồ gián, cắt không ngừng lý còn loạn tâm tư quấn quýt lấy nhau, biến thành một cái không mở ra bế tắc. Hắn rất xoắn suýt, đơn thuần tính toán thực lực. Hắn không kém chút nào với Mã Nhiên, thậm chí cân nhắc đến tác chiến hoàn cảnh, Lam Hy cùng Mã Nhiên sinh liều chết, cuối cùng có không nhỏ xác suất tiếp tục sống sót. Nhưng là, Mã Nhiên không có thể sử dụng đường đao đánh bại hắn, lại dùng lời nói đem hắn triệt để bắt bí. Lam Hy rất rõ ràng, Mã Nhiên nói tới tất cả, đều là có chuyện có thể xảy ra. Rốt cuộc cái tên này đã thông qua một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn, sớm nắm giữ có thể so với sức mạnh của thượng vị thần, lại có thời gian lực lượng kề bên người, rất khó giết. Chân chính chọc giận Mã Nhiên, đem hắn bức điên, hậu quả tuyệt không phải Lam Hy đồng ý nhìn thấy. Thần đình bảy tôn thượng vị thần bên trong, có một vị tên là Mặc Hành tồn tại, cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể ngăn chặn trụ Mã Nhiên trả thù. Vấn đề ở chỗ, Mặc Hành không giống Lam Hy. Tên kia đối thần đình như gần như xa, cũng không là phái chủ chiến, cũng không phải bồ câu phái, tựa hồ xưa nay đều không có cái gì thuộc về cảm. Để Mặc Hành cùng Mã Nhiên đối đầu, vẫn thủ hộ thần đình, chỉ do nằm mơ. Trên thực tế, không chỉ là Mặc Hành, trừ bỏ Thương Liên cùng Lam Hy bên ngoài, cái khác năm tôn thượng vị thần bất luận tư tưởng khuynh hướng, đều không phải đặc biệt để ý thần đình tồn tại. Nhất niệm đến đây, Lam Hy chán nản rủ xuống viên kia nguyên bản kiêu ngạo đầu. Sẽ không tiếp tục cùng Mã Nhiên đối diện. Đến đây, chiến đấu kết thúc, trầm ngâm một lúc lâu, Lam Hy mới âm thanh trầm thấp nói. Ngươi xem qua ma xào danh sách, những tin tình báo này, ngươi không nên biết. Mã Nhiên không tỏ rõ ý kiến nhíu mày, cũng không có theo vấn đề của đối phương nói tiếp, mà là thừa dịp Lam Hy tâm thần thất thủ, liên tiếp tung ra ba cái vấn đề. Ngươi cảm thấy khối bia ngọc kia trên để chống đến số một ma sao là thần đình xác suất lớn bao nhiêu? Thần đình bảy tôn người chấp trưởng bản thân liền là chân ma, khả năng này có tồn tại hay không đây? Tiêu diệt hết cái khác ma sao sau, các ngươi lại nên đi nơi nào? Đánh mất cộng đồng ngoại địch sau, thần đình xuất hiện nội bộ đấu tranh cũng là hợp tình hợp lý bình thường phát triển a. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải Mã Nhiên thể hiện ra đủ thực lực, Lam Hy căn bản sẽ không nghe hắn nói những câu nói này. Có thể hiện tại, Lam Hy không thể không bình tĩnh lại tâm tình, kiên trì suy nghĩ, cân nhắc Mã Nhiên chu tâm tam vấn. Hắn có thể 100% xác định, lần này, Mã Nhiên cũng không có sử dụng kia đầu độc thần hồn vặn vẹo tư tưởng năng lực tới đối phó chính mình. Cái tên này chỉ là đưa ra ba loại khả năng mà thôi, bình thường không chịu động não Lam Hy vào giờ phút này cũng không thể không lý tính suy nghĩ, bình tĩnh phân tích. Trải qua một phen suy tư qua đi, hắn bi ai đạt được ba cái vấn đề đáp án. Một, thần đình bản thân liền là số một ma xào xác suất lớn vô cùng. Hai, bảy tôn thượng vị thần chính là chân ma, độ khả thi cũng xác thực tồn tại. Ba, mặc dù là không lo lắng trở lên hai vấn đề, ở triệt để tiêu diệt cái khác ma xào sau, 7 tôn tính tình khác nhau thượng vị thần không còn cùng chung kẻ địch cùng mục tiêu. Phát sinh xung đột mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến thần đình nứt toác. Không khách khí nói, Lam Hy cho rằng kia hầu như là tất nhiên phát sinh kết cục. Đồng dạng, vậy cũng là Lam Hy chỗ không thể tiếp thu kết cục. Hắn muốn thần đình vĩnh viễn tồn tại xuống. Không muốn nhìn thấy Thương Liên nhận đến bất cứ thương tổn gì. 3 phần tàn khốc đáp án. Để Lam Hy ánh mắt biến ảo. Biểu tình từ từ trở nên dữ tợn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Hy đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Âm thanh của hắn, từ trong kẽ răng nhảy ra. Tuy rằng rất không chịu thừa nhận, nhưng bị ngươi chỉ điểm sai lầm. Đây là sự thực, ta khuyết ngươi một lần. Bởi vì lập trường không giống, ta vô pháp trực tiếp ra tay giúp đỡ ngươi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta sẽ cho ngươi một ít trọng yếu tình báo. Một ít có thể làm cho địa cầu văn minh kiên trì. Càng lâu tình báo, Lam Hy là một tôn kiêu ngạo thần chỉ. Lên cấp thượng vị thần lúc, chỗ đi con đường, là lấy lực con đường chứng đạo. Hắn không am hiểu suy nghĩ, lại rất tôn kính dùng trí lực đã từng giúp mình tồn tại. Đối với tiêu diệt ma sao, hắn chấp niệm không sâu. Chủ yếu là vì phối hợp Thương Liên chỉ thị. Trả lại năm đó đối phương đem chính mình từ trong tuyệt vọng chừng cứu ra ân tình. Mã Nhiên nhắc tới vấn đề, hắn chưa bao giờ suy nghĩ quá. Có thể hiện tại hơi hơi ngẫm lại, liền cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Thần hồn run rẩy không thôi. Nếu như đến cuối cùng, ma xào tất cả đều hủy diệt sau. Chúng thần không thể không đối mặt Mã Nhiên nói tới những vấn đề này. Thần đình chắc chắn rơi vào phân liệt cùng trong nội chiến. Đây không phải Lam Hy đồng ý nhìn thấy cục diện. Thần đình là Thương Liên một tay sáng lập đồng thời ném vào suốt đời tâm huyết thế lực. Bất luận làm sao, Lam Hy tuyệt không chịu nhìn thấy thần đình sụp đổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần đình 7 tôn thượng vị thần bên trong. Đối với người uy hiếp trình độ cao nhất, là một cái tên là Mặc Hành Gia Hỏa. Hắn không phải cứng rắn phái, cũng không phải ta cùng kim vực như vậy ôn hòa phái. Là cái không có lập trường cỏ đầu tường. Ở chúng ta 7 trong đó, Mặc Hành có lẽ không phải tối cường. Nhưng là khó dây dưa nhất một cái. Hắn là lấy thời gian chứng đạo thượng vị thần. Nếu như không, cẩn thận lời nói, ngươi nhất định sẽ ở hắn trên tay thiệt thòi lớn. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, ngươi vừa nãy nói rất đúng. Thượng vị thần, đại diện cho vũ trụ đỉnh điểm. Cũng đại diện cho một cái cắt rời cùng đứt gãy. Ở xa xôi thời cổ, thượng vị thần có một cái khác đại danh từ cường đại thần lực. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Niên đại đó, ở rất nhiều trung vị thần vây quét bên dưới, thượng vị thần cấp độ sinh mệnh cá thể cũng sẽ đại lượng ngã xuống. Nhưng là chấm ngoặc kép, thần đình quật khởi trước sau, thượng vị thần cùng trung vị thần sự chênh lệch liền bỗng nhiên kéo lớn đến để thần chỉ cũng không thể nào hiểu được trình độ. Nhiều hơn nữa, trung vị thần ở trước mặt thượng vị thần cũng đều chỉ là bia đỡ đạn, vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thành thượng vị, cuối cùng run rế, câu nói này ngươi có lẽ chưa từng nghe tới, nhưng nó xác thực từng ở trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi. Lam Hy che đầu, hình như tại xem một số cửu viễn mơ hồ ký ức. Ở trong trí nhớ của ta, đã từng vũ trụ, mỗi cách mấy ngàn năm, đều có thể sinh ra một tôn thượng vị thần. Thần đình quật khởi trước đoạn thời gian đó, thời đại trước thượng vị thần dồn dập quỷ dị ngã xuống. Cùng lúc đó, đột phá đến thượng vị thần cấp độ khó, cũng cao hơn ngàn tỷ lần không ngừng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cùng với đối ứng với nhau, đạt đến cảnh giới này sau đó, chúng ta có khả năng khống chế quyền năng, cũng là từ trước ngàn tỷ lần, thậm chí nhiều hơn, dựa theo xác suất học được nhìn. 16 vạn năm trước, Xuyên Kha Văn Minh tôn kia nắm giữ siêu việt trung vị thần chiến lực tồn tại. Tuy rằng bởi vì tuổi thọ ràng buộc, có thể coi là loại kém thượng vị thần. Nhưng hắn cũng căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Đến mức ngươi, chiến lực ngang hàng thượng vị thần, vừa không có tuổi thọ hạn chế, Lam Hy dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên. Loại này đùa bỡn tâm linh, đối kẽ hở cùng thời cơ trưởng khống năng lực, chấm ngoặc kép, ngươi chính là trong vũ trụ một đóa kỳ hoa. Tự mình cùng ngươi giao thủ trước, ta không hề nghĩ ngợi quá, mênh mông hoàn vũ dĩ nhiên sẽ dựng dục ra như ngươi vậy cá thể. Nói chuyện, Lam Hy tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn thần sắc quái lạ nhìn về phía Mã Nhiên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngụy ma khu sợ, giết diệt vạn vật, chân ma ngự yêu, sáng lập Trung Yên, ở ta sinh mệnh trong lịch trình. Chưa từng gặp có ai so với ngươi càng giống chân ma, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.